Cuộc sống tu tiên của nữ phụ. Chương 8, giới thiệu các chức nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, mình quên viết nên tới chương này mình mới nhớ. Mọi người thông cảm nha. Với lại mình tự biên và cũng có tham khảo các chuyện khác. Tu luyện huyền lực, nguyên tố tu luyện, thủy, xanh dương, kim, vàng, mộc, xanh lá, thổ, nâu, hỏa, đỏ, nguyên tố hiếm như ám, đen, quang, trắng, băng, lam, phong, thanh sắc, lôi, tím. Tôi thể phải đảm thông các mạch máu mới tu luyện được, gồm 4 giai đoạn. Lúc đầu đả thông các mạch cơ bản của cơ thể, 12 mạch, huyệt đạo, giai đoạn 2 là 24 mạch, giai đoạn 3, vô cùng quan trọng đả thông 30 mạch, nếu không là tu luyện không được, giai đoạn 4, 42 mạch. Luyện khí, có 9 tầng, huyền giả, có 10 cấp nha, huyền sư, từ 0 đến 9 cấp, đặc trưng là, vô chuyện rồi biết nha, GT, 8, cấp thuốc tiên, dược thần sư, từ 9 đến 14, các nghề khác như trận pháp sư, phù chú sư, chế tạo con rối, chế tạo phù chú, các loại khoáng thạch sơ cấp, các loại khoáng thạch nhỏ, không đáng kể. Khó luyện khí, khoáng thạch trung cấp, kim thạch, mộc thạch, hỏa thạch, thủy thạch, thổ thạch, khoáng thạch cao cấp, rất khó gặp, như quang thạch, lam thạch, ám thạch, còn có một loại thạch cực phẩm, 1000 năm mới có, đó là ngọc bích. Cách chương.